Chương 572, khiếp sợ quét tước. Đến cùng cao y na ho cái địa phương là ngươi đã dùng qua là cũng đột nhiên, dồ xì đã tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, xa nạ đáp án cũng phi thường đơn giản nói. Dương cung bàn học dồ xì đã quen thuộc tìm được tiểu duyên căn phòng, đẩy cửa ra đi vào. Hoàn toàn chính xác, tỉ mỉ xem nhìn một cái lời nói, có thể phát hiện chỉ có đến giường con đường cùng bàn học vẫn duy trì làm sạch. Các loại y phục cùng nội y y, tựa hồ cũng là nhóm trở về, một cái dương lớn sắp hàng ở trong phòng một góc. Mở ra cũng không nhiều, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ cái xạ đã bang xạ nạ chuẩn bị xong. Phòng này, hoặc là không thể nói là làm sạch, mà là bởi vì thỉnh thoảng có người đi lại, cho nên đủng có khí tức của người mà thôi. Bên ngoài nó địa phương, bao quát tối hôm qua rủ dị cùng người hẻo mì nạ vội vàng dọn dẹp phòng khách và phòng tắm, cùng với hai gian phòng ngủ, đều có thể thấy rõ ràng vội vội vàng vàng dự định sau còn để lại vết tích. Nếu như lấy điểm tới tiến hành chấm điểm lời nói, loại trình độ này quét tức ngay cả đạt tiêu chuẩn tuyến đều không qua. Đương nhiên, sớm nguyên bản người hẻo mì nạ là dự định quét dọn, bất quá bởi vì vội vã để xa nạ dẫn đường đi tìm rủ dị phiền phức, vì vậy chỉ có nhàn trí. Sau đó, Yoshida mở ra những phòng khác môn, ngoại trừ đồng dạng vội vàng thu thập một, có thể miễn cưỡng người ở bình giếng duyên phòng ngủ của cha mẹ ở ngoài, bên ngoài gian phòng của nó, bao quát chủ phòng, phòng tạp vật, phòng thay quần áo cùng toilet đợi một chút, tất cả đều phủ kín liêu chân vi, đọng lại ở tĩnh lặng cùng ứ động trong không khí. Đây là tối hôm qua rủ gì cùng người hẻo mì nạ không có quét dọn. Dù sao bọn họ không có khả năng đã trễ đoạn thời gian quý giá dùng để triệt để quét tước nhà này nhà trọ. Theo so với ba người càng thêm quen thuộc nhà này nhà trọ bố cục rổ xỉ đạ phía sau, dù gì bọn họ càng thêm rõ ràng cảm giác được một người ở xa nạ là biết bao tùy ý đơn giản, bất quá ngẫm lại một ngày 24 giờ đồng hồ, ngoại trừ thời gian ngủ ở ngoài đại thể đều ở bên cạnh mình xa nạ, dù gì liền thỏa hiệp. Cảm tạ những thứ này lôi thôi địa phương. Chính là bởi vì có bọn họ hy sinh, chính mình mới có thể dài thời gian và xạ nạ sống chung một chỗ. So với âm thầm nói lời cảm tạ dù gì, cùng vẻ mặt lúng túng xạ nạ, hiệu kẹo mỉ nạ khuôn mặt thả ra mãnh liệt không vui cùng âm u khí tức. Trong quá khứ thiên đạo cung bên trong, hiệu kẹo mỉ nạ một bên dưỡng dục xạ nạ, một bên một thân một mình liền nâng lên hết thể quản lý duy trì công tác. Đối với sinh ra ở vương cung nàng mà nói, thích sạch sẽ và sạch sẽ vốn chính là từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen. Vì vậy, bây giờ thấy xa nạ nơi ở, đối với cái này vi lấy xa nạ nuôi nấng người tự cho mình là nàng mà nói, thật sự là khó có thể nhẫn mại tình huống bi thảm. Chỉ bất quá, ngoại trừ làm phở làm hạ dở kỹ năng bên ngoài, không có gì cả dạy cho xa nạ chính là các nàng chính mình, cho nên cái này cũng có thể nói là tất nhiên kết quả, hoặc là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, nếu như chỉ có nàng và xa nạ hai người, phạm như vậy khuyết điểm cũng sẽ không làm nàng chịu đến quá mạnh mẽ đả kích. Nhưng là người ở đây, còn gia tăng rồi xa nạ phụ thân cùng tình địch lời nói, sợ rằng bất kỳ một cái nào gia trưởng đều sẽ vì thế cảm thấy xấu hổ cùng tự trách đi. Vì vậy, phải lập tức đánh vỡ loại này thảm trạng, chí ít không thể để cho dù gì cùng cái kia là rổ xỉ đả cả dù mỉ thiếu nữ chế dê ước. Ta muốn đi mua một ít đồ đạc trở về là vậy xôn xao lợi lạ, ba lô leo nu y bên trong đồ đạc bị một tia ý thức đổ ra, tượng trưng cho ạ lạt tỏ ý chí thần khí ạ lạt tỏ cũng bao phủ ở tại giống như ngọn núi tạp vật trong. Hiệu kẹo mì nạ, ngươi làm cái gì ạ lạt tỏ thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra, nhưng là thời khắc này hiệu kẹo mì nạ, đã hoàn toàn biến thành phú có lòng trách nhiệm gia trưởng. Đối mặt ở xa nạ bên người, lại đưa nàng giáo dục thành nam nhân như vậy. Câu trả lời của nàng là, để xa nạ sinh hoạt tại hoàn cảnh này trong, ngươi cái này mất chức nam nhân không có tư cách nói khinh bị tỷ ạ mạt cũng phù hợp nói, đưa cho thân là cờ dìm sần gột ạ lạt tỏ lấy mãnh liệt một kích. Nô không nói gì nhưng đối với ạ lạt tỏ chỉ có thể lấy hối hận giọng mui trả lời, một bên rủ gì cùng rổ si đạ, còn có xa nạ cũng không nhịn được phát ra cười trộm. Như vậy ạ lạt tỏ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như biết mà kỳ rủ kỳ trước với hẻo mì nạ bọn họ và chỉ cái xạ nói chuyện với nhau, ạ lạt tỏ nhà lập trường nói, ước đoán bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc đi. Xạ nạ rất nhanh ngưng cười tiếng, đối với hẻo mì nạ hỏi. Muốn mua đồ sao đã xác nhận phụ cận tồn tại một nhà trung tâm thương mại là vậy. Nội y của ta còn lại rất nhiều nha. Hiệu kẹo mì nạ đối với tựa hồ là chăm chú trả lời thiếu nữ tuyên ngôn nói. Chúng ta phải có một người có thể ở ra là vậy, nói cách khác, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ly khai. Dù gì cùng xã nạ nhìn lẫn nhau một cái, hiển nhiên đang cùng chỉ cái xã can thiệp bên trong, cùng ạ lạt tỏ lướt mắt, trước mắt cái này cũ kỹ lạnh lùng nữ tính cũng bị chết phục. Đang âm thầm kính phục chỉ gịu xa hơn, hai người cũng cảm thấy một chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, hiệu kẹo mì nạ chắc là đến điều tra mì xạ kỳ thành phố tình huống, cùng với hóa trang vũ hội có thể tiến hành âm như mới đúng. Vì sao từ hôm qua đến hiện tại, nàng đều tựa hồ hoàn toàn đem phở làm hạ dở sứ mệnh quên mất. Nhưng là không đợi xạ nạ đưa ra dị nghị, hiệu kẹo mì nạ đã lại một lần nữa cường điệu nói. Chúng ta phải có một người có thể ở ra là vậy. Xa nạ đối với nàng minh xác trả lời cảm thấy rất kinh ngạc, mà hiệu hẹo mì nạ thì biện giải hoặc có lẽ là hư cấu lý do nói. Đối với cái nhà, phải cải tạo thành chúng ta ở Mỹ xạ kỳ thành phố hoạt động đại bản doanh là vậy. Điều tra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc là vậy, vì vậy cũng mời các ngươi hiệp trợ là vậy, nàng làm ra quá độ khoa đại dối trá hội báo, mà nửa câu sau thì là đối với dù gì cùng xa nạ nói. Đồng thời hiệu hẹo mì nạ còn lấy chính mình sở có thể biết hay là ám chỉ cử động, dùng sức chừng hai người. Chắc là lông mi chọn một cái, hoặc là chuyển động liếc mắt châu mới đúng chứ không giải thích được, dù gì cư nhiên hiểu hiệu hẹo mì nạ ám chỉ, cười khổ gật đầu, đồng thời lôi dạ ruộng góc áo, lông mi báo cho biết một. Dù gì đã cũng hiểu dù gì truyền lại đạt đến ám chỉ, lôi kéo xa nạ tay nhỏ bé nói. Xa nạ chan, làm vì một nữ hài tử. Đầu tiên nhất định phải cam đoan cuộc sống mình địa phương sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ mới được, nếu không sẽ cho người ghét bỏ ghét ta à, là thế này phải không? Xa nạ bị nàng vừa nói như vậy, cũng liền không cách nào nữa phản kháng. Hiệu kẹo mì nạ cảm kích đối với dù gì cùng rổ xỉ đã lần nữa tiến hành ám chỉ, dùng chính là vừa rồi dù gì đối với rổ xỉ đã làm như vậy, nhướng mày. Hành động này xuất hiện tại hiệu kẹo mì nạ cái này bề ngoài thờ ơ cổ bản người hầu gái thân, có vẻ phi thường khả ái. Kém chút đem rủ gì cho đáng yêu vô cùng. Có rủ gì cùng rổ xỉ đã hiệp trợ, hiệu kẹo mì nạ yên tâm đi phụ cận trung tâm thương mại mua tề đi một tí sinh hoạt nhất định thường dùng khí cụ. Nàng cong trói đầy đồ vật vĩ đại du sơn dùng bối nang, từ trung tâm thương mại Hòa Bình giếng ra trong lúc đó tổng cộng qua lại 5 lần nhiều. Trong khoảng thời gian này, xa nạ thì tại rủ gì cùng rổ xỉ đã trợ rút, học quét tước. Đem nhà này nhàn trí mấy tháng gian phòng trong trong ngoài ngoài hoàn toàn tạo trừ một lần. Đồng thời đem hiệu hẹo mì nạ mua về gia cụ tiến hành bài biện. Lúc này, dô xì đã tác dụng liền nổi lên đi ra, ngay cả dù gì đối với gian phòng bố cục cùng đồ dùng trong nhà bài biện không quá am hiểu, mà dô xì đã lại làm được tương đương hoàn mỹ. Có chút dù gì thậm chí không gọi ra tên đồ dùng hàng ngày, cũng bị dô xì đã bỏ vào chính xác vị trí. Để ở trung tâm thương mại Hòa Bình giếng ra lai trở về hiệu hẹo mì nạ cũng tán thán không ngớt. Đối với xa nạ mà nói, những thứ này tất cả đều là từ chưa làm qua mới mẻ chuyện thú vị, hơn nữa cũng là vì cùng mình thích nhất nữ tính cùng nhau sinh hoạt mà làm, cho nên từ đầu tới đuôi đều rất vui vẻ. Làm hiệu hẹo mì nạ mua xong mọi thứ thuộc về đến, chứng kiến xa nạ hữu mô hữu dạng chỉnh lý gia vụ, cũng hơi chút ở biểu tình lộ ra một ít vẻ vui thích. Rốt cuộc, ở ăn xong rổ xỉ đã chuẩn bị bữa trưa, ba người cùng nhau nữa đem gian phòng bố trí quét dọn một lần sau, bình giếng ra rốt cuộc khôi phục được mấy tháng trước có người ở lại, thậm chí càng thêm sạch sẽ chỉnh tề cha nở dê tha y chỉ là, gian phòng bài biện cùng dụng cụ có chút bất đồng, để cùng nhau thường xuyên đến nơi đây đùa rổ xỉ đã hơi có chút thương cảm. Nhìn trước mắt xa lạ hoàn cảnh, nàng chỉ có rốt cuộc ý thức được, nơi đây tuy là vẫn như cũ treo bình giếng nhà biển số nhà, có thể ở bên trong người, đã không phải nàng từ nhỏ đã biết bình giếng duyên một nhà, mà là hai vị phở làm hạ giờ. Phở lạc mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ xa nạ, cùng với mạng nỉ vũ là tỏ hóc ổ dẹt từ hẻo mì nạ. Cắt nghèo.